Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, một bước. Một người, đúng vậy cái gì? Trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Sở Dịch, sau lưng nổi lên Tu La Ma Tượng. Tiger thì thào chất vấn, lại là không có đạt được bất luận cái gì trả lời chắc chắn. Bởi vì Hancock cùng Luchi đồng ý tại Hiếu Kỳ, Sở Dịch sau lưng tôn này Tu La Ma Tượng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ có Sở Dịch, hắn giải tôn này Tu La Ma Tượng nguyên do. Đáp án tất nhiên là tại hắn dùng cho lần thứ hai giác tỉnh tài liệu. Trái Gyro tài liệu. Truyền thuyết bên trong trái Gyro vô cùng thần kỳ. Trừ Hammer, các loại giải giác mấy người có thể phát huy trái Gyro ảo diệu. Khiến trở thành hải tặc thế giới bên trong có sắc thái truyền kỳ ác ma quả thực bên ngoài. Còn lại đa số dùng ăn trái Gyro năng lực giả. Đó là đến chết đều không thể giải trái Gyro ảo diệu đến cùng ở nơi nào. Mà trong những người này, khẳng định là không bao gồm Sở Dịch. Nương tựa theo trái Gyro tài liệu tiến hành lần thứ hai giác tỉnh sau, Sở Dịch không có phí nhiều ít khí lực thì xác định chính mình trái Gyro lực lượng cội nguồn đến từ tôn này Tu La Ma Tượng. Sau đó theo đối trái Gyro năng lực giải dần dần làm sâu sắc. Riêng là cùng tương lai hải quân đại tướng Aokiji giao thủ về sau, trong lúc vô tình hiểu được trái Gyro cấp độ sâu ảo diệu, Sở Dịch dần dần nắm giữ trái Gyro năng lực tu luyện phương pháp. Cái kia chính là để cho mình đến chân chính cực hạn. Bởi vậy thân là trái Gyro lực lượng cội nguồn Tu La Ma Tượng liền có thể ban cho hắn vô số chỗ tốt. Nhưng ở tiến đến tịnh hóa thánh địa Mary Zoa vết bẩn, tịnh hóa đầu này tràn ngập mục nát đường đi lúc, trong lòng cảm ngộ chậm rãi tăng nhiều. Sở Dịch đột nhiên phát hiện mình sai. Hắn sai chỗ cũng không phải là trái Gyro tu luyện phương pháp. Xác thực mỗi lần tu luyện tới cực hạn, hắn trái Gyro năng lực đều có thể có tăng lên. Có thể dạng này phương pháp cũng không phải là tu luyện trái Gyro năng lực đường tắt. Hoặc là nói trái Gyro tránh thức chính xác tu luyện phương pháp không phải tại trên thân thể, mà là tại tâm hồn. Theo Sở Dịch tâm linh phương diện cảm ngộ làm sâu sắc. Tịnh hóa, dơ bẩn. Khu thứ 6, tốc độ tăng tốc. Hắn ngộ, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, Phật ma đã đều trong một ý nghĩ. Cái kia nắm trong tay sát đạo Tu La, cũng không phải là đơn thuần tà ác. Lấy Tu La chi nhận, tịnh hóa, mục nát thế giới đây chính là Sở Dịch sát đạo. Đây chính là Sở Dịch Tu La chi đạo. Minh ngộ cái này đường trong nháy mắt, tâm hồn thuế biến hoàn thành. Chợt Sở Dịch ở sâu trong nội tâm chính là bành một tiếng, trái Hito Tu La hình thái hoàn mỹ dung nhập Sở Dịch thân thể, dùng cho lần thứ hai giác tỉnh trái Gyro tài liệu. Nương theo lấy sát đạo lĩnh ngộ, càng là cùng trái Hito Tu La hình thái dung hợp lẫn nhau, lại không phân khác biệt. Cứ việc lần này trái Hito Tu La hình thái cùng trái Gyro hoàn mỹ dung hợp, cũng không có để Sở Dịch thân thể tố chất có chỗ phi thăng. Bất quá có một chút là không thể nghi ngờ, cái kia chính là Sở Dịch hoàn mỹ đem trái Hito Tu La hình thái cộng thêm trái Gyro hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, lại hoàn mỹ dung nhập chính mình thân thể, hắn thực lực lại có biến hóa. Cùng lúc đó, đến tiếp sau cái kia như thế nào hoàn mỹ nắm giữ chính mình hiện nay năng lực, Sở Dịch đồng ý là có càng xâm nhập thêm dài. Cái kia chính là theo thứ tự hoàn mỹ đem lần 3 giác tỉnh lực chi đạo, lần 4 giác tỉnh báo chi đạo, lần 5 giác tỉnh băng chi đạo theo thứ tự lĩnh ngộ. Như thế hắn cũng là hoàn mỹ 5 lần giác tỉnh năng lực giả. Nhưng lúc này, muốn hoàn mỹ tại tự thân năng lực bên trong dung nhập mặt khác ba loại đại đạo, tất nhiên là vô cùng khó khăn, có thể chỉ là hoàn mỹ lĩnh ngộ tu la chi đạo mà thôi. Thực lực tăng vọt Sở Dịch thì có lòng tin dẫn dắt lấy Tiger Hancock hoàn thành đại náo thánh địa Marizoa hành động vĩ đại. Không bao lâu, tại phía trước dẫn đường Sở Dịch chợt dừng bước, bởi vì nương tựa theo chỉ hội bản năng, hắn tại phía trước phát hiện ba cỗ mạnh mẽ khí tức. Quả nhiên, rất nhanh ba đạo người mặc hải quân chế phục bóng người chính là hiển hiện tại Sở Dịch trước người, mà phía sau Tiger bỗng nhiên nhìn thấy cái kia ba đạo hải quân bóng người thời điểm, song quyền nắm chặt, rõ ràng là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tiểu quỷ, ngươi phải cẩn thận một chút. Ngưng trọng nhìn chằm chằm cái kia ba đạo thân ảnh, Tiger ánh mắt đầu tiên là rơi ở bên trái cái kia đạo hải quân bóng người phía trên. Dùng Sở Dịch nghe thấy thanh âm nói ra, bên trái cái kia gia hỏa tên là Ryan, là hải quân bản bộ trung tướng, tinh thông Busosoku Haki, Haki vũ trang, cùng kiếm đạo, trông thấy trong tay hắn kiếm sao? Nghe đồn Ryan chính là dùng trong tay hắn kiếm, chờ một chút. Tiểu quỷ, ngươi muốn làm gì? Tiger còn không có vì Sở Dịch giải thích hết Ryan trung tướng tư liệu. Nương theo lấy hắn kinh hô, trong chốc lát Sở Dịch bóng người chính là hiện thân tại Ryan trung tướng trước người. Gào, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Mũi chân nhẹ nhàng điểm trên mặt đất, hoàn mỹ thả ra hải quân lục thức bên trong, cạo. Mắt thấy Sở Dịch bóng người chạy như bay đến, Ryan trung tướng chậm rãi rút ra trong tay lưỡi kiếm, đem Busosoku Haki, Haki vũ trang, quấn quanh ở phía trên, vừa mới muốn hướng về phía Sở Dịch bóng người chém xuống. Không ngờ, cơ hồ ngay tại Ryan trung tướng nắm chặt lưỡi kiếm trong nháy mắt, Sở Dịch công kích còn chưa rơi xuống, phía sau hắn tu la ma tượng đột nhiên hai mắt tràn ngập huyết sắc quang mang. Ngay sau đó chính là một quyền đánh ra. Ầm ầm, mãnh hổ chấn địa, hoàn toàn không cho Ryan trung tướng phản ứng thời gian. Theo tu la ma tượng một quyền đánh ra, kim sắc báo ảnh đánh rơi xuống trên mặt đất, nhấc lên từng trận bụi mù. Cái kia Sở Dịch rõ ràng là liền cho Ryan trung tướng xuất kiếm cơ hội đều không có. Sử dụng tu la ma tượng, mãnh hổ chấn địa, trong nháy mắt chính là đem chớp nhoáng giết chết. Nhưng tại Ryan trung tướng vừa mới thân thể chết thời điểm, bỗng nhiên chính là hừ lạnh một tiếng. Hừ, ba tên hải quân trung tướng trung gian vị kia, nhấc chân cũng là hải quân lục thức bên trong, lam cước đá ra. Tiếp theo phảng phất lam sắc quang mang giống như khí lưu, chính là theo khác phương hướng bỗng nhiên đánh úp về phía Sở Dịch. Hỏng bét, đó là hải quân bản bộ trung tướng, tinh thông hải quân lục thức vô ảnh, hoàn toàn quên mất Ryan trung tướng bi thảm Sở Dịch miểu sát sự thật. Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác được vô ảnh trung tướng ra chân, Tiger chính là một tiếng kinh hô. Tiểu quỷ, mau tránh ra. Đó là hải quân bản bộ trung tướng vô ảnh, căn cứ ta thu thập tình báo đến xem, hắn tinh thông là hải quân lục thức, nghe nói hắn sử dụng hải quân lục thức chi lam cước, là hải quân bản bộ bên trong tất cả hải quân bên trong có uy lực nhất. Mặc dù hắn không có lĩnh ngộ Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, có thể vẻn vẹn là hắn nắm giữ chỉ hội. Vốn là muốn vì Sở Dịch giải thích vô ảnh chung tướng tư liệu, có thể phát sinh trước mắt một màn cảnh tượng, lại là để Tiger cứ thế mà nuốt trở lại muốn nói chuyện. Bởi vì làm vô ảnh chung tướng lam cước tập kích tới lúc, Sở Dịch không né tránh, đúng là trực tiếp cận thân mà đi. Sau đó đúng lúc cũng là tải vô ảnh chung tướng đá ra lam cước quang mang, liền muốn trúng đích tại Sở Dịch thân thể máu thịt phía trên lúc. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Sở Dịch sau lưng tu la ma tượng lại là bao phủ mà đến, hình thành kiên cố nhất mở khải giáp, cứ thế mà phòng ngự ở sở dịch thân thể, miễn bị vô ảnh trung tướng, Lam Cước, thương tổn. Cùng lúc đó, sở dịch trong lòng bàn tay nắm chắc Tu La Chi nhận chém xuống. T, cháy hi hi năng lực phát động. Tu La Chi nhận chưa từng rơi xuống, nhưng từ Tu La Chi nhận phía trên phát tán ra băng lãnh hàn ý. Lại là đem vô ảnh trung tướng trong nháy mắt hóa thành một tòa óng ánh tượng băng. Song sát hoàn thành, 2 giây, mỗi bước ra một bước, thì có thể giải quyết rơi một tên thực lực mạnh mẽ hải quân bản bộ trung tướng. Giờ này khắc này, sở dịch biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ, nhưng hắn vẫn không hài lòng. Tiếp lấy chính là một cái bước lướt tiến đến một tên sau cùng hải quân bản bộ trung tướng trước. Người đều không cho Tiger lại một lần nữa nói chuyện, trong vòng giải thích cái này hải quân trung tướng tư liệu cơ hội. Đầu tiên là nương tựa theo Tu La Ma tượng trác tuyệt phòng ngự năng lực. Chống lại tên kia hải quân trung tướng đột nhiên dùng ra hải quân lục thức chi, chỉ thương. Ngay sau đó tay trái hóa trưởng, thần La Thiên Trinh, bành, vận dụng, thần La Thiên Trinh, phản lực. Sở dịch cứ thế mà đem tên kia hải quân trung tướng đánh bay ra ngoài. Cuối cùng cùng đằng sau công trình kiến trúc đụng vào nhau. Chật vật đổ xuống tại bên trong phế tích. Tại hoàn mỹ một lần tam sát hải quân trung tướng hoàn mỹ chiến tích đồng thời. Càng là hoàn thành một bước giải quyết một tên hải quân bản bộ trung tướng trác tuyệt biểu diễn. Mà sở dịch có thể nhanh chóng như vậy giải quyết hết 3 tên hải quân bản bộ trung tướng. Tự nhiên là để Tiger, Luchi chính kinh không thể phục thêm, nhưng lại tại Tiger khóe mắt hung hăng co quắp, đang nghĩ ngợi dùng cái gì từ ngữ để diễn tả một chút sở dịch thực lực lúc. Sở dịch nhấp nhô tiếng nói truyền đến, rõ ràng là để Tiger có đánh tơi bời một phen sở dễ kích động. Cái kia Tiger, một tên sau cùng hải quân bản bộ trung tướng tên là cái gì? Am hiểu lại là cái gì? Ngươi tại sao không nói? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.